Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1357 Tay Xé La Các Tư. Người trung gian nhược a. Trật tự cùng hỗn loạn đều là cao cấp năng lượng, nhưng này hai loại đối lập lực lượng đại lão đều không dùng được. Hắn một cái tép diêu có thể sử dụng được. Người trung gian ngày thường chính là cái bộ dáng hóa, ở đơn thể vũ trụ đều sẽ bị khi dễ. Thuộc về tuổi trẻ tho đều có thể một diều đánh chết mặt hàng, nguyên bản trình độ loại này cũng sẽ điều chỉnh ống kính đầu ca tạo thành nhất định bối rối. Tương đối lên đầu chọc ca càng nhược a. Nhưng lần này vận mệnh quyết cho hắn khai cái cửa sau. Không những không đã chịu cái gì thế giới quan nhân sinh quan thượng tàn phá. Ngược lại học được Kamatai ma pháp. Cũng kế thừa Ancient One pháp sư toàn bộ thần khí ta đều chọc. Còn không cho phép ta biến cường sao? Đầu chọc ca thoát thai hoán cốt. Nếu nói học tập ma pháp chính là 2.0 bản đầu chọc ca. Như vậy hiện tại một thân thần khí đầu chọc ca chính là 3.0. 4.0 phiên bản, hắn một thân thần khí. Thế nhưng áp chế bản thân liền không am hiểu chiến đấu người trung gian, là các tư khẩn trương. Nhưng bọn họ trật tự chi lực cùng hỗn loạn chi lực điều chỉnh ống kính đầu ca không hảo xử. Chỉ có thể dùng người trung gian về điểm này lực lượng cùng đầu chọc ca chu toàn. Thiệt hay giả, ta nhất định là đang nằm mơ. Jasper lại là như vậy lợi hại. Trước tiên một bước thoát ly vận mệnh xương mù Stark cũng đi tới này chỗ không gian. Nhìn đến sinh mãnh vô cùng. Đè nặng La Các Tư hành hung đầu chọc ca trong lúc nhất thời người đều choáng váng, xem tình huống. Căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Càng không cần cái gì Thanos. Bằng đầu chọc ca một người là có thể cứu vớt lần này đa nguyên vũ trụ nguy cơ. Tại chỗ nhìn một hồi. Phát hiện đầu chọc ca vẫn là đánh không lại La Các Tư. Đối phương năng lượng gần như vô cùng vô tận. Hiện tại chỉ là dùng không ra mà thôi. Cũng không phải thực lực kém. Jasper. Ta tới giúp ngươi. Hắn thao tác chiến giáp gia nhập chiến đấu. Mãnh công đại biểu cho hỗn loạn chi chủ gương mặt kia, lúc này đầu chọc ca vẫn như cũ không có khôi. Phục bản thân ký ức. Bất quá hiển nhiên cái này anh minh thần võ bản đầu chọc ca đối với chiến đấu trợ giúp lớn hơn. Nữa, hắn không quen biết Stark, nhưng biết đối phương ở giúp chính mình tiêu diệt cái này thế giới bệnh tật. Trên tay thế công không ngừng. Khoảng cách khi cũng giúp Stark chống đỡ vài cái hỗn loạn chi chủ bên kia công kích gì. Người sẽ ma pháp. Stark đã không biết đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy giật mình. Ma pháp chính là cái hiếm lạ sự. Học tập điều kiện quá mức hà khắc. Hiện tại xem đầu chọc ca bộ dáng còn là phi thường thành thạo một vị cao thủ a, lại xem này thân. Thần khí. Đối lập bên ngoài Doctor Strange. Bên ngoài cái kia chính là khất cái. Trước mắt đây là một cái thổ hào. Hắc ám thần thư ở Wanda bên kia gặp qua. Xít chắc đỏ thẫm xiềng xích nghe nói ở Daisy trong tay. Stop of One thì tại Los Angeles một cái gọi là Runaway tiểu đoàn đội trong tay. Hiện giờ mấy thứ này hết thảy đều ở đầu chọc ca trong tay. Này quả liền khai đến có điểm lớn, ân. Học 30 năm, vừa mới nhập môn, ta tư chất kém. Đầu chọc ca khiêm tốn hai câu. Lúc này quang xem ngoại tại biểu hiện. Hắn đã không kém gì bị Daisy cùng đại quất giúp đỡ khai quải Doctor Strange, Stark tấm tắc ra tiếng. Một trận không mặn không nhạt cảm thán. Thực tế hắn cũng có thu hoạch. Cái kia phệ thần giả bọc giáp hắn cảm thấy chính mình trở về là có thể làm ra tới các ngươi tốc độ. Thực mau a, Thanos là cuối cùng một cái ra tới. Hắn giết đến cả người là huyết. Tay để xong nhận chiến đao. Thở ra hơi thở chung đều mang theo mùi máu tươi, Thanos nhìn chính mình trong tay đại đao. Lại nhìn đầu chọc ca kia một thân lóe mù mắt thần khí. Thiếu chút nữa thanh đao ném, trên người hắn sát khí làm Stark có điểm bất mãn. Đầu chọc ca cũng khẽ nhíu mày. Hắn chỉ cảm thấy ra hỏa này chính mình có điểm ấn tượng. Đây là ai tới? Thanos gia nhập làm chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bằng thực lực của bọn họ tưởng tiêu diệt La Các Tư là không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Nhưng lần này không phải tiêu diệt bọn họ, mà là dựa vào ngoại tại kích thích đánh thức bọn họ. Stark chủ công hỗn loạn chi chủ phương hướng. Đầu chọc ca tiếp tục đánh chính mình người trung gian. Thanos, ngạnh dỗi trật tự chi chủ. Ba người vây quanh La Các Tư Tam khuôn mặt đánh thành một đoàn, này trong đó đầu chọc ca ưu thế lớn nhất, hoàn toàn là treo lên đánh người trung gian. Thanos dựa vào tự thân điên cuồng cũng có thể cùng trật tự chi chủ bên kia gương mặt kia đánh một cái ngang tay. Stark đối phó thực lực mạnh nhất hỗn loạn chi chủ có điểm khó chịu. Đứng tấn phát ra, hắn lực cơ động hoàn toàn phế đi. Đua năng lượng hao tổn quá mức có hại. Theo bọc giáp nội năng lượng nhanh chóng hạ thấp. Hắn đã ở vào hạ phong, các anh hùng. Các ngươi làm được phi thường hảo. Một cái to lớn thanh âm buông xuống. Thanh âm này làm lơ vận mệnh Wick ở thần chi mỏ đá thiết trí phong tỏa. Trực tiếp đột nhập vận mệnh sương mù giữa, đầu chọc ca cả người chính là một cái giật mình. Lần này tử hắn rốt cuộc tỉnh. Nhìn chính mình đang ở lấy gung nia mãnh chát cái kia một nửa hắc một nửa bạch khuôn mặt. Hắn trực tiếp mộng bức. Chính mình đây là đang làm gì? Đây gì thuận lợi xuất quan? Nàng hoàn toàn tiến vào toàn biết cảnh giới. Lúc này tâm tình sung sướng. Xem bọn họ thành tích lớn lao. Lập tức quyết định tự mình ra tay tới kết thúc. Nàng đôi tay vượt qua thời gian cùng không gian. Khoảng cách, một bàn tay đè lại trật tự chi chủ mặt. Một bàn tay bắt lấy hỗn loạn chi chủ mặt. Hai tay đồng thời dùng sức. Tưởng đem ra hỏa này xé mở, ai u. Tiếp theo nháy mắt hắn có điểm xấu hổ. Living Tribunal năng lượng quá ít. Nàng cách không ra tay. Túm hai hạ, không túm khai, tiểu tử. Đi công kích trung gian bộ vị. Thanos liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt nơi. Thanh âm trầm thấp mà phân phó đầu chọc ca, lúc này trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ khuôn mặt. Bị Daisy mạnh mẽ kéo túm. Hai khuôn mặt vặn vẹo đến cùng ác quỷ giống nhau. Người trung gian gương mặt kia càng là trải rộng kinh hoàng cùng thống khổ. Chính mình thật sự muốn đi hướng lên trên mặt chát một thương sao? Đầu chọc ca nơm nớp lo sợ mà không nhúc nhích oa tới. Daisy chỉ là động một ý niệm. Đầu chọc ca thân thể cùng tư duy liền lần nữa bị tiếp quản. Hắn như sao băng giống nhau. Hai tay dùng sức, một lưỡi lê ở người trung gian trên mặt. Người trung gian thực lực xa không bằng Odin. Không đề phòng ngự không né tránh ai thượng một thương, kết quả chính là trên mặt ra một cái động. Lớn, Daisy lần thứ hai tăng lực. Liền thấy vết dạn từ trung gian người trên mặt bắt đầu hướng hai bên lan tràn. Hắn rốt cuộc vô pháp trung hòa hai người năng lượng, đồng thời trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ. Ý thức cũng có điều thức tỉnh. Daisy vì đem bọn họ tách ra. Lại vãng sinh mệnh tòa án trong cơ thể chuyển vận một bộ phận năng lượng, không gian nội như là vang. Lên một tiếng nhìn không thấy sờ không được bạo vang. Khủng bố khí lãng cùng kịch liệt chấn động trực tiếp đánh vỡ nơi này vận mệnh sương mù. Ba người bị Daisy lôi trở lại thần chi mỏ đá. Mà trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cũng bị nàng mạnh mẽ chia lìa ra tới, tòa án đánh rơi kia. Bộ phận quyền bính bị nàng thu về. Đáng tiếc này hai cái ngu xuẩn tựa hồ lại đem một bộ phận quyền bính quá độ cho đệ nhất trời cao. Dẫn tới nàng bên này vẫn như cũ không tính hoàn chỉnh Living Tribunal, nguyên bản tòa án quyền bính. Hẳn là 10, lão tòa án đét đến Daisy kế nhiệm. Nàng chỉ đạt được 6 quyền bính. Còn thừa 4 bộ phận bị La Các Tư thu lấy. Hiện giờ xem ra, bọn họ cũng không hoàn toàn thu hoạch 4 quyền bính. Mà là bị phía sau màn độc thủ đệ nhất trời cao lại đánh cắp tương đương với 2 thực tế quyền lực. Hết chương.